Vạn đạo Long Hoàng, chương 4932, Liên thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe được Lục Minh lời nói. Kim nhãn âm thi trên người hắc khí. Lại là một trận chập trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền biết, thường không nói tin tức. Không sai, bất quá, người muốn có được tiên xác lột. Căn bản không có khả năng. Bằng ngươi và ngươi những thủ hạ này lực lượng. Quá yếu. Ngươi đừng không tin, hiện tại âm sát tộc, nguyên quang tộc, thương minh tộc tam tộc cường giả giáng lâm. Quang không kém gì cao thủ của ngươi. Thì có 6 vị, bọn họ cũng đúng tiệt âm tộc tiên xác lột. Nhìn chằm chằm, bằng ngươi một người, muốn trong tay bọn hắn đoạt lấy tiên xác lột. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút khách khí đả kích nói. Cái kia coi như ta với các ngươi hợp tác. Cũng khó có thể từ cái kia tam tộc trong tay. Chiếm lấy tiên xác lột a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim nhãn âm thi nói. Riêng là chúng ta hai phương. Thực lực tự nhiên không đủ. Nếu như cùng mặt khác hai mảnh khu vực tiệt âm thi cùng một chỗ hợp tác đây. Thì chưa chắc không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cùng mấy tên kia cùng một chỗ hợp tác. Không có khả năng, ta cho ngươi biết, ba chúng ta phương, thường xuyên đều sẽ có tranh đấu. Cạnh tranh với nhau, một lần này ba chúng ta phương, đều muốn lấy được tiên xác lột. Sao lại hợp tác, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim nhãn âm thi lắc đầu liên tục. Không hợp tác, các ngươi tam phương, đều mơ tưởng được tiên xác lột. Chỉ có hợp tác, mới có thể, huống hồ, lấy được tiên xác lột về sau. Các ngươi tam phương có thể chia đều chiếm được chỗ tốt. Chưa hẳn muốn đả sinh đả tử cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Cái này. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim nhãn âm thi lộ ra vẻ trầm tư. Hiển nhiên là bị Lục Minh thuyết phục. Ta có thể phát thệ. Lấy được tiệt âm tộc tiên xác lột. Mày may không lấy. Toàn bộ về các ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói bổ sung. Liền sợ mấy cái khác gia hỏa không đồng ý. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim nhãn âm thi trù trừ nói. Chỉ cần nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Kim nhãn âm thi đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi tam phương, tổng cộng có bao nhiêu người cấp bậc này cao thủ? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 vị, Kim nhãn âm thi đơn giản giới thiệu một chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 mảnh khu vực, trong đó 2 mảnh khu vực, phân biệt có một vị kim nhãn âm thi tọa trấn. Trong đó một khu vực, có 2 vị kim nhãn âm thi. Cái này cùng Lục Minh biết đến một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước quỷ sát vương cùng một khu vực tiệt âm thi phát sinh đại chiến. Phiến kia khu vực liền xuất hiện 2 vị kim nhãn âm thi. Lục Minh vốn đang không mò ra ba cái này khu vực thực lực cụ thể. Sợ còn có ẩn núp kim nhãn âm thi. Xem ra là đánh giá cao Tiệt Âm Thi thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, bọn họ xuất phát, tiến về một mảnh kia chỉ có một cái kim nhãn âm thi trấn giữ khu vực. Bọn họ không có ẩn tàng khí tức. Vừa đến đã bị Tiệt Âm Thi phát hiện. Số lớn Tiệt Âm Thi tuôn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, những cái này Tiệt Âm Thi cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên, Lục Minh bọn họ bên cạnh, đi theo số lớn Tiệt Âm Thi. Khu vực này Tiệt Âm Thi kinh nghi bất định. Mấy vị ngân nhãn âm thi ngăn lại những cái kia phổ thông Tiệt Âm Thi xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao Tuyệt, không nghĩ tới, người thế mà cùng kẻ ngoại lai xen lẫn ở cùng một chỗ. Giống to một tiếng truyền ra, cuồng bạo khí tức điên cuồng vọt tới. Khu vực này kim nhãn âm thi xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao Tuyệt, chính là trước đó đáp ứng cùng Lục Minh hợp tác vị kia kim nhãn âm thi danh tự. Hắn tay cầm một thanh đen nhánh chiến đao, liền lấy đó làm tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khu vực này kim nhãn âm thi cầm trong tay một thanh chiến kích, con ngươi màu vàng óng quét về phía Lục Minh đám người thời điểm, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Lục Minh bọn họ vừa bước vào hòn đảo này thời điểm, trong lúc vô tình bước vào mảnh này ám hồng sắc đại địa, cùng nơi này Tiệt Âm Thi đã xảy ra xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thậm chí còn đánh chết nơi này một vị ngân nhãn âm thi. Cùng cái này cầm trong tay chiến kích kim nhãn âm thi. Đại chiến một trận, vị này kim nhãn âm thi đối Lục Minh bọn họ tràn ngập sát ý cũng bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải Lục Minh cùng Đao Tuyệt đứng chung một chỗ, hắn chỉ sợ đã hiệu lệnh thủ hạ công kích. Kích Tuyệt, ta và Lục Minh đã liên thủ, hôm nay tìm ngươi, cũng là hy vọng liên thủ với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao Tuyệt nói, Kích Tuyệt, chính là cái này kim nhãn âm thi danh tự, cùng Đao Tuyệt một dạng, cũng là lấy nắm trong tay vũ khí đến mệnh danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vũ khí, từ đám bọn hắn có được linh trí lên, liền trời sinh có. Ha ha ha, Đao Tuyệt, ngươi lại có thể sẽ cùng kẻ ngoại lai liên thủ. Buồn cười, muốn cho ta và những cái này kẻ ngoại lai liên thủ. Không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kích Tuyệt cười to, lúc trước một trận chiến, chúng ta cũng là vì tự vệ mà thôi. Chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Về phần chúng ta liên thủ, đối với người đã có chỗ tốt cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền ôm quyền nói, ha ha, đối ta, có chỗ tốt gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kích Tuyệt cười lạnh, có thể giúp ngươi lấy được tiên xác lột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, Kích Tuyệt con ngươi đột nhiên lóe lên mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên xác lột, chính ta mang tới chính là, không cần cùng các ngươi liên thủ. Kích Tuyệt mạnh miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế cục hôm nay, bằng ngươi một người, muốn lấy được tiên xác lột, căn bản không có khả năng. Không cần nói cái khác, Riêng là kiếm tuyệt cùng quyền tuyệt, người đều không cạnh tranh được, lại càng không cần phải nói. Âm sát tộc, nguyên quang tộc cùng thương minh trong tộc, có 6 vị không thể so người yếu cường giả. Lục Minh không khách khí đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kích tuyệt không nói, rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, hắn biết rõ Lục Minh nói là sự thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao thủ của các phe nhiều lắm. Bằng hắn một phương, liền xem như mặt khác tuyệt âm thi. Hắn đều không cạnh tranh được. Lấy cái gì cùng cấm địa sinh linh cạnh tranh? Nói thật, tuyệt âm tộc tiên xác lột. Người một người, nuốt không nổi. Chỉ có các phương hợp tác, mới được tiên xác lột. Người cũng có thể chia được một bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục nói, muốn hợp tác với ta, cũng phải xem các ngươi một chút có hay không tư cách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kích Tuyệt nói, Lục Minh lộ ra nụ cười, biết rõ Kích Tuyệt đã bị thuyết phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn và Cố Trường Phong liếc nhau một cái. Đón lấy, Cố Trường Phong bước ra một bước. Nguyên thuật Hạo Nguyệt Trường Phong quyền bộc phát. Một quyền hướng về Kích Tuyệt đánh tới. Cuồng bạo quyền kình, để Kích Tuyệt sắc mặt nghiêm túc. Vội vàng phía dưới, huy động chiến kích, chặn lại Cố Trường Phong quyền kình. Thân thể liên tục lui về sau 2 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm ta, có không có tư cách? Lục Minh cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kích Tuyệt cùng Lục Minh đã sớm giao thủ qua. Tự nhiên rõ ràng Lục Minh chiến lực. Lục Minh cùng Cố Trường Phong cộng lại chính là 2 tôn vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng hoàn toàn có tư cách hợp tác với hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Bất quá muốn cùng âm sát tộc, nguyên quang tộc cùng thương minh tộc cạnh tranh. Còn cần liên hợp kiếm tuyệt cùng quyền tuyệt. Kích Tuyệt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tuyệt cùng quyền tuyệt chính là khu vực thứ 32 vị tuyệt âm thi thi vương. Cùng 2 vị này thi vương đàm phán, ngoài dự liệu thuận lợi, làm Lục Minh bọn họ nói rõ ý đồ đến về sau. 2 vị tuyệt âm thi vương không chút do dự liền đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, lấy cái gì cùng những người khác cạnh tranh? Không cần nói tam đại cấm địa sinh linh, liền xem như Lục Minh bọn họ, đều có 4 vị vô địch thần chủ cấp bậc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có liên thủ, đối bọn hắn mới còn có chỗ tốt. Song phương ăn nhịp với nhau, đã đạt thành liên minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, ta cần tìm địa phương bế quan, tu luyện một đoạn thời gian. Lục Minh dựa theo ước định, phân cho Thương Khung một mảnh nguyên thần trà lá trà về sau. Thương Khung liền đưa ra cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.